Ninh Thư bảo Mai Tử Khanh dẫn Tiểu Hỏa đến Tửu Lâu ở Thủy Thành chờ. Trước khi đi cô còn cầu nguyện trong lòng đừng gặp phải thẩm phán giả, sau đó nói với 2333, đi Thủy Thành. Ninh Thư hoa mắt một chốc đã đứng trước Tửu Lâu, cô thấy Mai Tử Khanh và Tiểu Hỏa đang đứng chờ ở cửa. Vừa đi vào Ninh Thư vừa đánh giá Tiểu Hỏa, nhìn thông minh hơn một chút. Không còn cảm giác mờ mịt như trước, quả nhiên đọc nhiều sách có tác dụng. Đúng thế, do tôi dạy tốt đấy, Mai Tử Khanh nói. Ninh Thư, ha ha. Ba người đi vào Tửu Lâu, tìm một vị trí ngồi xuống, Thư Bạch nhìn thấy Ninh Thư, từ trên lầu đi xuống nhìn Ninh Thư cười và nói, nhìn thấy cô hoàn hảo không chút tổn hại nào, tôi thật an tâm, trước đó Từ Thiên nói cô không có việc gì, tôi vẫn không tin lắm. Ninh Thư ừ một tiếng, cảm ơn nha, cho tôi menu đi. Được, lần này 50-50, xem như là chúc mừng cô đại nạn không chết. Thư Bạch hào phóng nói, làm việc cũng có chừng mực, không miễn phí toàn bộ. Lỡ như lần sau cô tới lại đòi miễn phí tiếp thì sao, chiết khấu 50% xem như thu hồi vốn. Nè, cậu gọi món đi, tôi mời. Ninh Thư đưa menu cho Tiểu Hỏa cầm lấy, gọi không ít món. Thư Bạch híp mắt nói, có thể trốn thoát từ trong tay của thẩm phán giả, thành chủ cô cũng rất đáng gờm. Không có gì cả, chỉ là có chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Nói đúng hơn là thủ đoạn của 2333. Cái tên 2333 này ngày càng thần bí. Thư Bạch phe phấy cây quạt, làm người khác nhìn cảm thấy thích mắt. Một người phụ nữ dịu dàng động lòng người, có tri thức lễ nghĩa. Thư Bạch chúc mừng thành chủ, lần thu thuế tiếp theo hẳn là được nhiều hơn trước. Tư Thiên đã mở phòng đấu giá rồi đó. Thật sao? Mở là tốt. Ninh Thư uống trà, nói, cứ chiếu theo quy củ là được rồi. Thư Bạch cười dịu dàng, cô ăn đi nhé. Thư Bạch uyển chuyển rời đi, chỉ nhìn bóng lưng thôi đã cảm thấy cô ấy là một tuyệt thế giai nhân, là người chỉ cần nhìn thôi đã làm tinh thần nhộn nhạo, mị mà không tục, trên người tràn đầy học thức. Bà chủ này thật biết cách làm người nha. Mai Tử Khanh vừa uống trà vừa nói. Ninh Thư cười nói, chỉ là xã giao, không có tình nghĩa gì lớn cả, tôi trong mắt bọn họ chỉ là thành chủ. Quan hệ của bọn họ chỉ là có liên quan đến lợi ích, tình cảm nhạt như nước mà thôi. Sẽ không ra tay giúp đỡ khi gặp vấn đề sinh tử, những lời nói xã giao chỉ mang tính chất hữu nghị. Mai Tử Khanh rót trà cho Tiểu Hỏa, đó là tất nhiên. Tiểu Hỏa, cậu lấy đồ tôi đưa xem một chút. Ninh Thư nói với Tiểu Hỏa. Tiểu Hỏa lấy túi thơm ra đưa cho Ninh Thư, cô nhận lấy rồi mở ra nhìn, vẫn như cũ, không có gì thay đổi, xem ra muốn ra được thành tựu phải mất một khoảng thời gian, thậm chí là một thời gian rất rất dài. Cuối cùng có ấp ra được căn nguyên thế giới hay không cũng không biết, nếu không ra quả thật cạn lời nha. Ninh Thư đưa túi thơm trả lại cho Tiểu Hỏa, phiền cậu ấp dùng thêm nhé. À, được. Tiểu Hỏa cầm túi thơm đeo vào trong cổ áo. Ninh Thư nhìn Tiểu Hỏa rồi nói với Mai Tử Khanh, cô có suy nghĩ về tương lai của Tiểu Hỏa chưa? Mai Tử Khanh lắc đầu, tôi cũng không biết nên để cậu ta làm gì đây. Tiểu Hỏa không thể trở thành người làm nhiệm vụ. Mỗi ngày bị giam tại không gian của hệ thống, đối với Tiểu Hỏa đó cũng là một loại hành hạ, mặc dù có thể đọc sách, nhưng không nhất định Tiểu Hỏa thích cuộc sống kiểu đó. Tiểu Hỏa, cậu cảm thấy thế nào? Mai Tử Khanh hỏi cậu ta, Tiểu Hỏa nói, tôi sao cũng được, ở đâu cũng thế, chỉ cần được ở cùng Mai Tử Khanh là được. Ninh Thư nghe vậy nhìn Mai Tử Khanh nhướng nhướng mày, cười bỉ ổi, Mai Tử Khanh liếc Ninh Thư một cái, cô có muốn tới những chỗ khác vui chơi không? Hoặc đi theo Phan Thần tới các vị diện xem một chút. Ninh Thư lắc đầu, Phan Thần là người vô pháp vô thiên, hơn nữa hắn không bị dính nhân quả, thực lực cũng không yếu, xảy ra chuyện gì có thể tự vệ, nhưng Tiểu Hỏa thì không được như vậy. Ninh Thư cảm thấy mình như bà mẹ già đang nói chuyện vậy, cô mặc kệ, không quan tâm nữa, đợi phục vụ mang đồ ăn lên. Mai Tử Khanh nói, hay là chờ tâm trí Tiểu Hỏa thành thục rồi lại nói tiếp. Mai Tử Khanh vừa nói vừa gắp đồ ăn cho Tiểu Hỏa, có cảm giác như cô xem Tiểu Hỏa là con trai nhỏ bé vậy. Ninh Thư cắn đũa, suy nghĩ rồi nói, phòng đấu giá đã mở cửa rồi, lát nữa chúng ta qua đó xem chút. Không gặp thẩm phán giả, trong lòng cô nhẹ nhàng hơn chút, xem ra anh ta cũng không rảnh mà đợi ở đây, hy vọng anh ta bận bịu, bận tới chết luôn cũng được. Sau đó cô không bị đuổi giết nữa, cũng không trở thành đào phạm nữa. Tôi hiện tại có tâm lý sợ hãi phòng đấu giá, từ lúc mua Tiểu Hỏa, tôi không dám vào nữa, sợ một phút xúc động mà tiêu hết. Mai Tử Khanh vội vàng lắc đầu, bộ dáng không muốn đi tới phòng đấu giá. Ninh Thư nói, chúng ta vào xem thôi, không mua đồ. Toàn nói xạo, mỗi lần tôi cũng tâm niệm như thế nhưng nhìn thấy đồ ngon liền không kìm được, cô cũng đừng quá đề cao lực khống chế của bản thân mình. Mai Tử Khanh trực tiếp nói, vậy thì sao, dù sao tôi cũng có tiền mà. Ninh Thư đắc chí nói, ăn xong thì tính tiền, nhóm ba người Ninh Thư đi tới phòng đấu giá, muốn vào cần 500 điểm công đức, Ninh Thư quẹt thẻ, tiện thể giúp Tiểu Hỏa quẹt 500 điểm, còn Mai Tử Khanh thì tự trả tiền. Xong xuôi thì nhóm Ninh Thư cầm thẻ đi vào phòng đấu giá. Vì sao tôi lại cảm thấy cô đối tốt với Tiểu Hỏa hơn tôi nhỉ? Mai Tử Khanh nhíu mày nói. Ninh Thư quay đầu nói, nếu như cô có thể ấp căn nguyên thế giới giúp tôi sẽ giúp cô quẹt thẻ. Mai Tử Khanh nhếch miệng, nếu như tôi nhớ không lầm, cô đang là người chạy trốn, nghênh ngang xuất hiện như vậy có được không? Người trong phòng đấu giá cũng không phải đơn giản, nếu có ai báo cho thẩm phán giả thì cô chờ chết đi nha. Ninh Thư mỉm cười, tôi đã sớm có chuẩn bị. Ninh Thư lấy mũ đội trên đầu, một tầng vải sa mỏng che mặt đi. Như thế nào, làm vậy sẽ không ai nhìn được tôi. Càng gây sự chú ý thêm. Mai Tử Khanh nói. Ninh Thư tìm chỗ trên thẻ ngồi xuống, chờ hội đấu giá bắt đầu. Không biết Tư Thiên đem phòng đấu giá này kinh doanh ra sao, nếu như tốt, kỳ thu thuế của cô sẽ được không ít. Hội đấu giá bắt đầu, người chủ trì là một phụ nữ, rất xinh đẹp, dù sao so với trước đây người chủ trì là một ông già khô cằn, nhìn thích mắt hơn. Đồ vật được đấu giá là một số loại đồ vật cổ quái kỳ lạ hiếm thấy, Ninh Thư hy vọng có thể tìm được vật dẫn thế giới, lần trước bỏ qua thế giới thụ, cô quả thật tiếc đứt cả ruột. Hy vọng lần này có đồ tốt, ít nhất cũng nên là căn nguyên thế giới. Bầu không khí lúc này rất náo nhiệt, Ninh Thư nhìn thấy Tư Thiên ở trên lầu quan sát tình huống của phòng đấu giá. Tư Thiên tự mình đến đây, đoán chừng là sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng không biết người ở phòng đấu giá lúc trước có đến quấy rối hay không. Có rất nhiều đồ được đấu giá nhưng cơ bản toàn đồ Ninh Thu không cần, cô hy vọng có thể gặp được vật dẫn thế giới. Kế tiếp là luân hồi bản nguyên thu hoạch được ở thế giới luân hồi, giá khởi điểm 100 vạn lực tín ngưỡng. Đấu giá sư xinh xắn nói. Ninh Thư liếu cả lưỡi, 100 vạn, giá trên trời. Bản nguyên, chẳng lẽ là căn nguyên thế giới? 100 vạn lực tín ngưỡng, toàn hội trường im ắng, một lần thu thuế của Ninh Thư tổng cộng cũng hơn 100 vạn. Luân hồi bản nguyên thu hoạch được ở thế giới luân hồi, mọi người đều biết, thế giới ngày sáng đêm tối. Vị diện phân ra âm dương, một bên là người sống, một bên là người chết ở trạng thái linh hồn, bọn họ không thể sống được ở thế giới của người sống, cho nên 100 vạn giá khởi điểm không hề đắt một chút nào. Mỹ nữ đấu giá xinh đẹp nói. Mặc dù là như thế, vẫn có rất nhiều người do dự, dù sao cũng là 100 vạn lực tín ngưỡng đó, người bình thường căn bản không có nhiều như thế, có người còn mang tính thăm dò, chỉ tăng lên thêm 1 vạn. 101 vạn. Có ai muốn ra giá thêm không? Mỹ nữ xinh đẹp hỏi, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, xem ra cái này khó mà bán được giá cao. Đối với người cần mà nói, 100 vạn để mua được luân hồi bản nguyên không đắt chút nào, bởi vì thứ này quá khó kiếm. Tư Thiên ngồi trên lầu nhíu mày, đồ vật cao cấp quá, ngược lại khó mà bán ra được. Tư Thiên vuốt lông mày. Thế giới luân hồi, người đàn ông tóc bạc nói để có thể cấu trúc được một thế giới. Bên trong thế giới đó cần phải có sinh vật và phải luân hồi được, như vậy cần phải có luân hồi bản nguyên. Ninh Thư dơ bản, 102 vạn. Người trước đó kêu giá thở dài một hơi, nếu bảo anh ta bỏ ra hơn 100 vạn mua một cái như thế có chút khó khăn, phải dốc hết vốn liếng mới đủ được. Mỹ nữ chủ trì đấu giá nở nụ cười, lớn tiếng nói, 102 vạn, có ai muốn ra giá thêm, lần này xuất hiện đồ vật này, có thể lần sau sẽ không còn. Dù sao từ bên trong thế giới luân hồi lấy ra được vật này cũng rất khó. Thông thường, căn nguyên thế giới chỉ cần 5-6 vạn công đức là mua được, muốn tạo ra thế giới cần phải có vật này, bỏ qua sẽ tiếc nuối cả đời. Mỹ nữ xinh đẹp dốc hết sức lực chào hàng. Dù đồ vật này tốt như thế nào nhưng giá cả quá chát, coi như mua được thì cũng rỗng túi luôn. Giống như cô lần trước gặp được cây thế giới, thế nhưng vì nghèo không có tiền chỉ đành bỏ qua. Giờ nghĩ lại tim cô vẫn còn đau nhói. Quả thật người tạo nên thế giới có luân hồi cũng không nhiều, có nhiều người tạo thành thế giới có sinh linh, có thể để cho các sinh vật tồn tại trong thế giới nhưng cũng chưa chắc tạo được thế giới có luân hồi. Mỹ nữ xinh đẹp nói một tràng những lời hữu ích, dù vậy người mua cũng không nhiều. Mặc dù mỹ nữ nói nhiều, người hưởng ứng đều không có. Cô nàng bất đắc dĩ nói, 102 vạn lần 1, 102 vạn lần 2, 102 vạn, 110 vạn. Tư Thiên ra giá, thực sự không đành lòng nhìn bảo vật bán với giá như vậy, nếu có ai nâng thêm giá, vậy cũng có thể kiếm thêm một chút. Ninh Thư trầm mặc. Có ai làm ăn như vậy không? Ninh Thư bình tĩnh gọi, 111 vạn. Tư Thiên nhìn về phía Ninh Thư ngồi, bởi vì cô đội mũ, nên anh ta cũng không nhìn rõ mặt Ninh Thư, hít mắt hô, 112 vạn. Tư Thiên cũng không dám hô cao quá, sợ đem người hù chạy mất. Ninh Thư trầm mặc. Mai Tử Khanh nói, hay là thôi đi, chỉ là một dạng căn nguyên thế giới, không đáng tốn nhiều như thế. Không có cái gì đáng giá hay không đáng, dù sao số tiền này cũng có được khi cô thu thuế, coi như quay lại thời trước giải phòng, có thể dùng tiền để mua đồ, không cần bỏ thời gian tìm kiếm cũng tốt. Ninh Thư thích dùng cách này hơn. Hội đấu giá kết thúc, Ninh Thư đi lấy luân hồi bản nguyên, Tư Thiên ngồi chờ để đưa tận tay luân hồi bản nguyên cho cô. Luân hồi bản nguyên là một khối sương mù màu đen. Cầm trong tay cảm giác như cầm một vũ trụ, Ninh Thư cất luân hồi bản nguyên, vén khăn che mặt lên nói với Tư Thiên, anh làm ăn thật không phúc hậu. Tư Thiên mỉm cười, dù sao cũng là đồ tốt thì giá cao, những thứ này không thể bán lỗ vốn, dù sao tôi là người làm ăn cũng phải kiếm chút đỉnh, bán cho người thật sự cần sẽ có người mua thôi. Vậy mới tốt. Ninh Thư không biểu cảm nói. Trong lòng Tư Thiên hiểu rõ, chúc mừng thành chủ đại nạn không chết. Tư Thiên hướng Ninh Thư chắp tay lại rồi nói. Ninh Thư gật đầu, cảm ơn nhé, anh còn căn nguyên thế giới nữa không? Không có. Tư Thiên lắc đầu. Tồn kho cũng không có. Ninh Thư nhíu mày, phòng đấu giá thế mà không có tồn kho căn nguyên thế giới phổ thông, điều này thật không có khả năng. Thành chủ, Tư Thiên thật sự không có. Căn nguyên thế giới phổ thông tuy không có ở phòng đấu giá, loại đồ vật này tiêu thụ rất tốt, rất nhiều người cần nhưng số lượng lại ít, cho nên thị trường cùng không có hàng dư để lại. Tư Thiên hiện cũng đang thu thập. Tư Thiên nói. Ninh Thư hơi thất vọng, xem ra không mua được căn nguyên thế giới phổ thông rồi, cung không đủ cầu. Không có được đồ vật mong muốn, Ninh Thư cũng không dây dưa cùng Tư Thiên nữa, đến việc Tư Thiên hô giá làm cho cô trả nhiều tiền hơn. Cô cũng không hỏi nhiều, sớm muộn gì cô cũng thu lại được. Lúc đó, tiền sẽ về lại tay cô bằng phương thức thu thuế. Ba người ra khỏi phòng đấu giá, Mai Tử Khanh nói, mỗi lần mở hội đấu giá, ông chủ phía sau hàng thủ được rất nhiều tiền, sau này thu thuế cô sẽ được nhiều hơn. Ninh Thư chỉ ừ một tiếng, tất nhiên không phải ngày nào phòng đấu giá cũng mở cửa, muốn tìm được đồ tốt không hề dễ, vì vậy cần một đoạn thời gian phòng đấu giá mới mở cửa. Ninh Thư cẩn thận cảm ứng kết giới của Thủy Thành, sau đó chữa trị cho kết giới dày hơn. Thừa dịp hiện tại không bị thẩm phán giả bắt được mà tranh thủ chữa trị, sau đó cô sẽ trốn đi một khoảng thời gian. Tóm lại, làm người phải khiêm tốn một chút, cô nói với Mai Tử Khanh, tôi phải đi, hiện tại tôi là đào phạm, nếu như bị bắt thì tèo ngay. Ừ, cô đi đi, tôi mang Tiểu Hỏa đi chơi. Mai Tử Khanh không để ý nói. Mai Tử Khanh biết tình huống hiện tại của Ninh Thư, giống như con chuột vậy, không thể chạy lăng xăng bên ngoài được. Ninh Thư nhón chân lên, vỗ vỗ đầu Tiểu Hỏa, vất vả cho cậu, nhớ ấp ra căn nguyên thế giới nhé. Ninh Thư nói chuyện mang theo ý cưng chiều, dù sao cậu ta cũng chỉ là một cậu nhóc to xác. Tiểu Hỏa gật đầu, tôi biết rồi. Tiểu Hỏa ngốc nghếch đáng yêu, dáng vẻ hiền hòa như một con chó cỡ lớn, thật nhu thuận đáng yêu. Có một đứa con trai lớn như vậy, Mai Tử Khanh cũng có chút phiền. Ninh Thư choáng váng một hồi liền trở lại không gian hệ thống, cô nói với 2333, lỗ đen của tôi có phải muốn hình thành thế giới luân hồi? Đúng. 2333 nói, có căn nguyên thế giới sẽ hình thành thế giới luân hồi, hiện tại còn có thêm thế giới thạch, có khả năng cao sẽ sinh ra nhiều thế giới luân hồi, bởi vì thế giới thạch có tác dụng sao chép, về sau nó sẽ mô phỏng ra nhiều thế giới luân hồi hơn. Tất nhiên, nếu như sinh linh trong vị diện của cô đủ nhiều thì sẽ mô phỏng ra nhiều thế giới luân hồi hơn. Trong lòng Ninh Thư khá vui vẻ, cô lấy luân hồi bản nguyên ra, xuất hiện trước mặt lỗ đen, cô đưa luân hồi bản nguyên vào trong lỗ đen, nó liền nuốt lấy. Ninh Thư vừa đi vào trong lỗ đen thì nó đã thu nhỏ lại, cô biến mất trong không gian hệ thống. Mặc dù lỗ đen dung hợp luân hồi thế giới nhưng tạm thời vẫn không nhìn ra nó có thay đổi gì, Ninh Thư dẫm lên cát đá đi về phía trước. Rõ ràng lúc trước cô muốn cấu trúc thế giới trước, ai mà ngờ cô lại hình thành thế giới luân hồi trước, coi như là niềm vui ngoài ý muốn, cô không ngờ cuối cùng lỗ đen lại phát triển thành như vậy. Mặc dù tiêu phí 100 vạn lực tín ngưỡng nhưng cái này đáng giá, tiền cầm nhiều trong tay cũng không có chỗ dùng, còn không bằng chi tiêu để làm bản thân lớn mạnh hơn. Hiện tại, quan trọng nhất là cấu trúc thế giới từ tuyệt thế võ công, những căn nguyên thế giới quả thật làm cô tìm đến mức tuyệt vọng, hiện tại cô bắt đầu hoài nghi nhân sinh của mình. Ninh Thư chậm rãi đi tới, giống như là đi lại trong một sa mạc màu đen rộng lớn. Trong không gian mang theo một lực lượng vô hình, nếu như người sống đi vào thế giới này chỉ sợ sẽ bị cổ lực lượng này phá hư thân thể, biến thành trạng thái linh hồn, trong không gian này chỉ có linh hồn mới có thể tồn tại. Khác với vị diện thông thường, có thể có quỷ hồn tồn tại, trong thế giới này chỉ có duy nhất linh hồn. Rất tốt, coi như cô có được một cái thế giới luân hồi, dù bên trong không có linh hồn cũng có thể coi nó như một cái không gian, gặp chuyện nguy hiểm cũng có thể trốn vào trong đó. Trong không gian hệ thống xuất hiện lỗ đen, Ninh Thư chui ra ngoài. Từ giờ trở đi, thế giới luân hồi này đã dính với cô như hình với bóng. Ninh Thư nói với 2333, thế giới luân hồi của tôi có phải cũng có thể chứa linh hồn của thế giới khác, chúng có thể luân hồi không? Không thể, thế giới luân hồi của cô cùng hàng tỷ vị diện khác không có liên thông với nhau, hơn nữa thế giới luân hồi của còn chưa được biện pháp tắc tán thành, cho nên linh hồn tiến vào trong thế giới của cô căn bản có vào mà không có ra, trừ khi nào chứng xuất phát từ thế giới của chính cô tạo ra và tiến vào thế giới luân hồi của cô, 2333 mệt mỏi nói. Nói ngắn gọn. Chính là thế giới luân hồi của cô phải có năng lực chịu đựng, chẳng lẽ cô muốn mọi linh hồn đều đi vào trong thế giới luân hồi của cô sao? Ninh Thư, đã hiểu, thế giới luân hồi là dành cho thế giới của tôi tạo nên. Tựa như một ổ điện, có thể để cho nhiều cái điện thoại sạc pin, điện thoại chính là thế giới tạo thành, còn ổ điện chính là thế giới luân hồi. Cho dù bạn có tạo ra bao nhiêu thế giới, những linh hồn này đều đi vào một thế giới luân hồi do bạn tạo ra. Ninh Thư hiện tại không mong chờ việc tạo ra nhiều thế giới, cô chỉ hy vọng có thể tạo ra một cái là được, khi đó cô không còn bị động để người khác xóa bỏ mình. Ninh Thư mệt mỏi duỗi lưng ngồi trên ghế, hiện tại xem như cô tiến được một bước, hiện giờ cô nắm được thủy pháp tắc lại có thế giới luân hồi. Thế giới luân hồi của cô có thể trốn vào được, nếu như có người tìm đến gây khó dễ thì trực tiếp trốn vào là được. Nhiều thêm một phương pháp bảo vệ mạng sống của mình. Thật sự là một chuyện đáng ăn mừng. Khi Ninh Thư nhìn thấy điểm công đức và tín ngưỡng của mình, sắc mặt cô lập tức đen thui. Những điểm số này cũng dùng để đổi lấy tài nguyên, có được có mất, hai. Nhưng thế này cũng thật trâu bò, vỗ tay. 2333 nói, chúc mừng. Cùng vui, cùng vui. Ninh Thư cười ha ha. Không nghĩ cô cũng đi tới một bước này. Giọng nói 2333 có chút cảm thán. Tôi vốn dĩ cho rằng cô sẽ sớm tan thành mây khói. Đúng vậy nha, không áp bức chính bản thân mình, vĩnh viễn không biết mình có năng lượng lớn cỡ nào, mi nịnh ta à. 2333 trầm mặt. Có một số người nói cô không tồn tại được lâu, đúng là có mắt như mù, 2333 nói nhỏ. Một số người nào? Ninh Thư hỏi 2333. Không có gì, 2333 nói. 2333 không nói, Ninh Thư cũng không hỏi nhiều. Có một số chuyện không nên biết nhiều, cứ bình thản chạy về phía trước, sau đó nắm giữ vận mệnh của chính mình. Đợi đến khi có thể nắm giữ được vận mệnh của mình rồi, tất cả mọi chuyện đều êm xuôi, không cần phải xoắn xuýt gì nhiều nữa. Ninh Thư muốn nhìn một chút về cuộc sống của người ủy thác, cô mở màn hình lên xem. Người ủy thác khi trở về cũng ngơ ngác, đối với mọi chuyện xảy ra đều không nhớ rõ, như bị mất trí nhớ, ngay cả cha mẹ mình cũng không nhận ra. Chính bản thân từ huyệt mộ đi ra như thế nào đều không nhớ rõ, người ủy thác chỉ mơ hồ có cảm giác được một thứ gì đó rất đáng sợ. Cho dù có người nói ra chuyện của Hải Thận Thạch, thế nhưng An Lợi Nhã không biết gì cả, không nhớ không biết một thứ gì hết. Bác sĩ nói cô bị mất trí nhớ, có thể do gặp chuyện gì kích thích thần kinh quá mức làm cho mọi ký ức đều bị xóa sạch. Hiện tại An Lợi Nhã như một tờ giấy trắng, cần chậm rãi thích nghi với xã hội này. tiếp nhận cha mẹ của mình. Cái gì An Lợi Nhã cũng không biết, người xung quanh cô cũng không biết một ai. Thay vì con gái bị điên điên khùng khùng, con gái của họ chỉ bị mất trí nhớ, miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận, cha mẹ An Lợi Nhã mang con về nhà, một lần nữa xây dựng kho ký ức mới cho cô, nói về những chuyện xảy ra xung quanh cô. Còn kể về những chuyện trước kia của cô. Họ mong chờ một ngày nào đó cô có thể nhớ lại mọi chuyện, thế nhưng ký ức của An Lợi Nhã đã bị tước đoạt, mãi mãi cũng không thể nhớ lại được, giống như uống canh mạnh bà quên hết mọi chuyện. Những người khác vẫn hôn mê không có dấu hiệu tỉnh lại, họ luôn trong trạng thái người thực vật, sự sống duy trì nhờ vào các thiết bị của bệnh viện. An Lợi Nhã không đi đào mộ nữa, dù sao cô cũng không nhớ rõ mọi chuyện, muốn bắt đầu lại một lần nữa, cảm giác này có chút vi diệu. Mặc dù không biết vì sao cô lại có thể tỉnh lại, còn những người khác lại không thể, cho nên An Lợi Nhã rất trân quý mà bắt đầu một cuộc sống mới, cha mẹ nói cho cô biết, tất cả những người đi vào trong huyệt mộ đều xảy ra chuyện. An Lợi Nhã thường xuyên đến bệnh viện xem bọn họ, nhưng đầu óc cô vẫn trống rỗng. Cái gì cũng không nhớ được, mặc dù bác sĩ nói cô có thể nhớ lại chuyện lúc trước, nhưng trong đầu cô không có một chút ký ức nào, làm sao mà nhớ lại được. Dần dần, An Lợi Nhã cũng từ bỏ nhớ lại những chuyện trước kia. Cứ xoắn xuýt mãi chuyện cũ cũng không làm gì được, không bằng từ bỏ, một lần nữa làm lại cuộc đời, người khác hoặc là chết, hoặc là hôn mê mãi không tỉnh, chỉ có cô là người may mắn nhất. Ninh Thư tắt màn hình, bên trong thế giới luân hồi cũng không có linh hồn mấy người kia, những người này sa vào trong huyễn cảnh mãi không ra được, đợi đến khi thân thể không chịu được sẽ chết ngay lập tức. Ninh Thư nằm trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Một lát sau cô bắt đầu luyện tập sử dụng lực linh hồn để tấn công, nhằm nắm giữ thuần thục cách sử dụng lực linh hồn. Ngoại trừ nguy hiểm gặp phải khi làm nhiệm vụ, tại thế giới người làm nhiệm vụ cũng rất nguy hiểm. Nhất định phải có thủ đoạn bảo vệ bản thân, lực linh hồn chính là phương thức công kích linh hồn cao nhất. Luyện tập một hồi, Ninh Thư cảm thấy mệt mỏi, sau đó lại ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, đợi nghỉ ngơi đủ rồi, lại tiếp tục luyện phải tranh thủ tu luyện tới mức lô hỏa thần thanh. Len keng âm thanh tin nhắn trò chuyện của hệ thống vang lên, Ninh Thư ngừng luyện tập, mở ra xem thử ai nhắn tin cho mình. Thì ra người đàn ông mặc sườn xám, thành chủ thành thời gian, nội dung tin nhắn có lực hấp dẫn, anh ta hỏi Ninh Thư có muốn đi tranh đoạt thu thuế ở thành trì của Hồng Ngọc hay không. Hồng Ngọc dù sao cũng là hóa thân của pháp tắc, nắm giữ việc thu thuế của một thành trì, nếu như có thể tranh thủ được cũng có thể kiếm được một chén canh. Ninh Thư vừa tiêu tốn 100 vạn lực tín ngưỡng, lúc này cần có thêm thu nhập. Thế nhưng Ninh Thư tương đối cảnh giác, cô hiện tại là một đào phạm, bị thẩm phán giả bắt được liền bị xóa bỏ, mộng tưởng muốn được chia một chén canh sao. Mặc dù hiện tại cô có thế giới luân hồi nhưng Ninh Thư cũng không dám mạo hiểm đi tìm chết. Vì sao lại tìm tôi, hẳn là có rất nhiều người muốn chia cái này. Ninh Thư trực tiếp nói nghi vấn trong lòng ra, lỡ cô đi tới sau đó đúng phải thẩm phán giả, chạy không thoát được đâu. Hiện tại cần bảo đảm cho tính mạng của mình trước, những lợi ích này không lớn, có thể từ bỏ, không gì quan trọng hơn so với mạng sống của mình cả. Nếu như lúc này cô đã tạo thành công thế giới, không nói hai lời liền xông đến. Không cần thì phí, đây chính là thu thuế cả một thành thị, hơn nữa chia ra cho mấy người, dù ít hay nhiều cũng là kiếm được chút ít nha. Tuy Hồng Ngọc đã chết, nhiều người cũng không dám tùy tiện ra tay, cô là người tránh thoát được thẩm phán giả. Cho nên mọi người không dám động vào cô. Sườn xám nam nói, cô không đến coi như hết. Ninh Thư chớp chớp mắt, hỏi lại anh ta. Bên đó có an toàn không? Cái gì? Có thẩm phán giả ở đó không? Ninh Thư hỏi. Có, khi phân phối lại việc thu thuế của một thành trì phải được anh ta cấp phép, không thì mọi người sẽ đánh nhau thì sao? Nếu tự phân phối, lỡ như chia không đều dẫn tới đánh nhau rồi bị bắn chết thì sao? Sườn xám nam nói. Ninh Thư trầm mặt. Tôi từ bỏ. Ninh Thư nói như chém đinh chặt sắt, tôi không muốn. Thật không muốn hả? Sườn xám nam kinh ngạc hỏi, cô sợ bị xóa bỏ. Ninh Thư cạn lời, biết còn nói to. Ninh Thư nói, không phải, trong thủy thành của tôi còn có nhiều chuyện còn chưa giải quyết được, không có thời gian đi quản những chuyện khác. Giả danh mình là Trang Hảo Hán. Sườn xám nam cũng không ép Ninh Thư, vì tình nghĩa xã giao nên mới thông báo cho cô, Ninh Thư không đến thì người khác sẽ có cơ hội, ít đi một người cạnh tranh. không ai chê tiền nhiều cả. Ninh Thư tắt hệ thống nói chuyện đi, vỗ vỗ ngực, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Cô không dám mạo hiểm bản thân vào mối làm ăn này, đưa đầu lên cho người ta chém hay sao? Cô còn chưa ngu tới mức đó. Cô cũng nhát gan quá rồi, nói không chừng người ta căn bản không để cô vào mắt, cô chỉ là con dung con dế, lần trước cô chạy mất, lần này gặp lại, chắc gì người ta đã nhớ tới con kiến nhỏ như cô. 2333 nói. Ninh Thư cười ha ha, tôi hiện tại tốt xấu gì cũng là một con sâu kiến tương đối mạnh mẽ nha, cái con người kia, vừa nhìn thấy tôi liền nghĩ tới con sâu kiến lúc trước chạy thoát, để cho một con sâu kiến trốn thoát là chuyện mất mặt cỡ nào, biết đâu được vừa gặp đã cho tôi ăn một phát súng. Cô suy nghĩ nhiều rồi, đừng có dùng suy nghĩ của cô áp đặt cho người khác. Người ta không đến nổi ngay cả một không gian sinh tồn của một con kiến cũng không cho được, 2333 nói, nên mở rộng tầm mắt ra. À, tôi vẫn không đi. Ninh Thư vẫn kiên quyết không đi, chênh lệch quá xa, cô cũng không dại mà đâm đầu vào chỗ nguy hiểm. Nếu cô đã tạo ra được một thế giới, không chút nghĩ ngợi liền đi ngay. Đâu cần 2333 phải nói nhiều như vậy, tôi cũng không cho cô đi. 2333 nói. Ninh Thư tiếp tục sử dụng lực linh hồn hóa thành các loại vũ khí có thể tạo thành tổn thương cho người khác. Trong lòng Ninh Thư vui sướng. Đi đến được một bước như ngày hôm nay thật khó khăn. Hiện tại có thế giới luân hồi, một không gian riêng thuộc về chính bản thân mình, hơn nữa nó còn là một không gian rất lớn. Ông trời quả là đang chiếu cố mình, giá trị may mắn cô thêm vào thật không uổng. Dù sao so với Mai Tử Khanh trở thành người làm nhiệm vụ siêu cấp trước cô, đi vào không gian pháp tắc trước cô, nhưng tới bây giờ cô ấy vẫn chưa có được ấn ký pháp tắc, cũng chưa có được thế giới luân hồi. Luyện tập một hồi, linh hồn vô cùng mỏi mệt, Ninh Thư ngừng lại, nhìn cá bơi trong ao, có hơi giống cá vàng, sắc thái lộng lẫy, linh khí trong hồ du động. Hoa sen chậm chạp nở, không biết có thể kết xuất ra hạt sen không, đồ vật có thể sinh trưởng bên trong linh khí khẳng định sau khi lớn sẽ là đồ tốt. Ninh Thư nhìn hoa hồng đỏ trong bình đặt trên bàn trà, hoa hồng đỏ kiều diễm ướt át, liền hoa hồng đỏ ra, đổ nước trong bình ra, từ trong ao múc một bình đầy nước linh khí, sau gió cắm hoa vào. Không biết có phải Ninh Thư bị ảo giác hay không, có linh khí uẩn dưỡng, hoa hồng càng thêm kiều diễm ướt át. Hương thơm hoa hồng lan tỏa. Có hoa hồng, có hoa sen, Ninh Thư thật nghi ngờ không gian hệ thống của mình sẽ sớm biến thành vườn hoa mất. Ninh Thư không luyện tập công kích linh hồn nữa, cô chuyển sang luyện tập sử dụng lực lượng của thủy pháp tắc, cần phải sử dụng thuần thục hơn nữa. Cô là hóa thân của thủy pháp tắc, chỉ một suy nghĩ trong đầu đữ có thể sử dụng được. Thế nhưng cô muốn đào sâu thêm hơn nữa. Thủy pháp tắc thiên biến vạn hóa, làm cho người ta sợ hãi cùng thán phục. Ninh Thư vốn dĩ muốn đi thành gian và không gian học một chút pháp tắc, nhưng tham thì thâm, vẫn nên nắm chắc pháp tắc mình đã và đang có được. Nắm giữ được một loại pháp tắc không có nghĩa là không thể học được một loại pháp tắc khác, nhưng cùng một loại pháp tắc, gặp phải người hóa thân của pháp tắc đó sẽ bị áp chế. Chẳng hạn như Ninh Thư học được pháp tắc không gian, nếu gặp được người hóa thân của pháp tắc đó thì chắc chắn cô sẽ bị áp chế, giống như nghịch đại đao trước mặt quan công vậy. Thế nhưng, nếu có người sử dụng thủy pháp tắc trước mặt cô thì người đó sẽ bị cô nghiền ép ngay. Đây chính là lực lượng hóa thân của pháp tắc. Những người hóa thân của pháp tắc đều nhìn vào sự cảm ngộ của pháp tắc cường đại đến đâu.